Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 998. Vặn vẹo, chuyện gì xảy ra? Lâm Phong hiếu kỳ nhìn lấy hai người. Hắn gãi gãi đầu có chút không rõ ràng cho lắm. Bọn họ chẳng lẽ cũng giống như ta tiến vào một cái huyễn cảnh nhiệm vụ? Bất quá nhiệm vụ kia rất đơn giản a. Làm sao hai người bọn họ xem ra khó thụ như vậy? Aileen, lúc này Lâm Phong cũng nhìn về phía chủ thần bên người Aileen. Aileen vừa mới mở to mắt. Ngươi thế nào? A, vừa mới hồi phục lại, Aileen sững sờ dưới. Nàng nghi ngờ nói, không có gì a, vừa mới làm nhiệm vụ. A, bọn họ làm sao? Ca, hai người bọn họ cần phải giống như chúng ta đều tiến vào một cái huyễn cảnh nhiệm vụ. Lâm Phong cười khổ nói, nhưng phiền muộn là hai người bọn họ giống như thật khó khăn hoàn thành nhiệm vụ này một dạng. Ngươi nhìn hai người bọn họ dốc hết ra, tựa hồ tại cái kia huyễn cảnh bên trong gặp phải nguy hiểm gì một dạng. Cái kia huyễn cảnh rất đơn giản a. Aileen nói ra, ta trở lại khi còn bé. Khi đó ta không cẩn thận đụng rơi một bộ dao nĩa, kết quả rơi xuống làm bị thương một con chó chó. Cái kia máu me đầm đìa bộ dáng tuy nhiên để cho ta sợ hãi cùng áy náy qua một đoạn thời gian. Nhưng là cái này không có gì a. Ta tại huyễn cảnh bên trong ngăn cản bộ kia dao nĩa rớt xuống. Ta còn cùng con chó kia chó chơi rất vui vẻ chứ. Móa, ngươi cái này tính toán nhiệm vụ gì a? Không hề khó khăn. Lâm Phong im lặng nói. Ta chính là trở lại mấy năm trước thời điểm. Khi đó nếu như ta có thể sớm một chút khai khiếu. Sớm một chút học hội nam nhân trách nhiệm. Có lẽ nàng liền sẽ không rời đi. Lâm Phong âm thầm bi thương một hồi. Hắn rất nhanh khôi phục bình thường. Nhìn lấy thỉnh thoảng còn đang run rẩy hai người. Lâm Phong buồn bực nói, ngươi nhìn hai người bọn họ, không biết còn muốn duy trì liên tục bao lâu. Hư huyễn trong không gian, Cung Bình lúc này đã điên, cùng ngay từ đầu khác biệt, hiện tại hắn đã nhanh điên, bởi vì liên tục năm nữ nhân toàn bộ thương tổn hắn, mà lại không ngoài dự tính dùng đều là cùng một loại thủ đoạn. Từ đó hắn tại cơ gia danh hào đã hoàn toàn thối. Dạng này một cái loạn luân xúc sinh đừng nói tại loại này đại gia tộc bên trong. Coi như tại phổ thông gia đình cũng là người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Ngươi dạng này xúc sinh. Lúc này cơ trường thiên thanh âm băng lãnh đến cực hạn. Tại lão gia tử trở về trước đó, ta cho ngươi hai loại lựa chọn. Đệ nhất, ngươi tự mình đoạn, coi như ta không có ngươi cái này con hoang. Thứ hai, đưa người mẹ cái kia tiện nữ nhân lưu lại mấy phần văn kiện tuyệt mật cho ta. Ta biết tại lão gia tử chỗ đó bảo quản lấy. Nhưng là hiện tại hắn không tại. Chỉ có ngươi biết mật mã. Ha ha, Cung Bình cười. Hắn nhìn lấy cơ trường thiên cũng chính là cái gọi là phụ thân nói ra. Làm nửa ngày ngươi là muốn những vật kia đúng không? Chuyện cho tới bây giờ Cung Bình thực trong lòng vẫn là nhớ không nổi rất nhiều thứ. Hắn không biết mình trước kia những thứ này quá khứ. Không biết mình tránh thức mẫu thân phụ thân đến cùng là dạng gì. Cũng không biết hiện tại cơ trường thiên muốn đồ, vật cùng mật mã là cái gì. Nhưng là hắn biết là, vô luận chân thực vẫn là hư giả. Vô luận trí nhớ vẫn là hiện tại giả thuyết tái hiện. Hắn đều sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Hắn càng sẽ không khuất phục. Ta muốn là cái gì không cần ngươi quản. Ngươi cũng không có tư cách biết. Cơ trường thiên lạnh nhạt nói. Nghĩ rõ ràng. Nếu không, ngươi thì cùng cái kia tiện nữ nhân đoàn tụ. Đợi chút nữa. Ngay tại lúc này Cung Bình gọi lại cơ trường thiên. Làm sao? Cơ trường thiên quay đầu lại cười lạnh nói. Nhanh như vậy liền muốn thông. Ta nghĩ ta cái kia làm ra lựa chọn. Cung Bình cười nói. Ta lựa chọn loại thứ ba. Cái gì loại thứ ba? Ban đêm, Cung Bình rời đi cái kia đóng lại cầm tù cùng tra tấn hắn hơn một tuần lễ mật thất. cầm lấy cơ trường thiên tự mình cho thông hành chứng. Tuy nhiên một đường lên gặp phải người đối với hắn vẫn như cũ đều là đối xử lạnh nhạt cùng trao phúng khinh bỉ, nhưng cung binh chẳng quan tâm. Hắn đi vào cơ trường thiên hiện đang ở địa phương. Tất cả bảo mẫu cùng người làm vườn đầu bếp các loại người hầu đều nghi hoặc nhìn lấy hắn. Bởi vì cái kia uất ức nhu nhược cùng hiện tại còn làm ra loạn luân sự tình xúc sinh hiện tại không. Chỉ có bị cơ trường thiên thả ra. Đồng thời hắn còn giống một người không có chuyện gì một dạng mặt mỉm cười. Bất quá nụ cười kia có chút làm người ta sợ hãi. Cung binh là đang cười. Một loại không nói ra cảm giác xuất hiện. Tựa hồ hắn sắp làm ra cái gì kinh người động làm đại sự đồng dạng. Loại cảm giác này kích thích hắn hormone cùng thận phía trên kích thích tố. Hắn kích động muốn nhảy dựng lên đồng dạng. Sau đó hắn đi hướng hai lầu. Tất cả mọi người nghi ngờ nói nhìn lấy hắn nhưng không có người ngăn cản. Các ngươi thấy không, loại này xúc sinh được thả ra, nhưng là hắn còn có mặt cười. Thật sự là xúc sinh. Liên tiếp tai họa năm cái mẹ kế. Đây chính là xúc sinh không bằng. Các ngươi nhìn hắn còn đi từ thái thái gian phòng, chân thực không biết xấu hổ. Ngay tại dưới đáy mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Lúc này trong phòng kia truyền đến dị thường vang động. Dường như phát sinh tranh đấu hoặc là tranh chấp đồng dạng. Tuy nhiên căn phòng kia cách âm hiệu quả rất tốt, nhưng là nguyên bản an tĩnh trong phòng hiện tại xuất hiện loại này động tĩnh tự nhiên làm người khác chú ý. Sau 20 phút, cái kia cửa phòng đột nhiên mở ra. Cung binh sửa sang một chút quần áo sau đó cười nhìn hướng phía dưới mọi người. Qua đến thu thập một chút đi. Tất cả mọi người câm như hến. Không có ai biết phát sinh cái gì. Mà lúc này bên cạnh phương diện đột nhiên mở ra. Ngũ nương Thụy Nhãn mông lung đi tới cả giận nói. Ồn ào cái gì à hôm nay? Chuyện gì à? Cung binh quay đầu. Hắn nhìn về phía cái này quen thuộc nữ nhân. Ngũ nương cũng là nhìn về phía hắn. Nàng bỗng nhiên giật mình. Nữ nhân này vô ý thức lùi lại một bước. Ngươi! Ngươi làm sao? Chào buổi tối ngũ nương. Cung binh cười cười sau đó trực tiếp đi qua. Tốc độ của hắn rất nhanh. Một thanh kéo qua nữ nhân này cánh tay về sau. Cung binh trực tiếp lôi kéo nàng đi vào phòng sau đó hung hăng đóng cửa phòng. Ta thiên a! Phía dưới có người kinh ngạc nói. Đến cùng làm sao? Đi, đi lên xem một chút. Nhìn xem tư thái thái. Theo mọi người xông đi lên, cái kia cửa phòng mở rộng bên trong, tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì cái kia mặt đất ngồi đấy một cái thất hồn lạc phách đồng thời toàn thân trần trụi nữ nhân. Cái này, không ai có thể tìm tới cơ trường thiên, cũng không ai có thể ngăn lại cung binh, ngắn ngủi hơn một giờ, cung binh đem cái này cái gọi là năm vị mẹ kế toàn bộ làm nhục. Cái này táng tận lương tâm xúc sinh không bằng hành động để chỗ có người làm kinh hãi đến tột đỉnh. Sau đó hắn cười đi xuống lầu dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Trong tay cầm cơ trường thiên vừa mới cho thẻ xanh, cung binh trở lại cái kia nguyên bản cầm tù chính mình địa phương. Quét thẻ mở cửa phòng về sau, một cỗ cường đại lực lượng bắt lấy hắn sau đó ném xuống đất. Cơ trường thiên giận dữ hét, ngươi xúc sinh này, ngươi vừa mới, đừng nóng giận. Cung binh mỉm cười, hắn thân thể rất là suy yếu, ta đi ngươi chỗ biệt thự, đồng thời, làm một ít chuyện. Ngươi, nhìn lấy cung binh cái kia ác ma một dạng nụ cười, cơ trường thiên cảm giác được một chút bất an. Ngươi làm cái gì? Ngươi cái kia bên hông phình lên là cái gì? Xúc sinh. Trước đó ngươi cái kia năm nữ nhân giống như ngươi bức ta muốn vài thứ. Ta không có cách nào cho. Cho nên, các nàng vu hãm ta loạn luân cùng ý đồ làm nhục các nàng. Nhưng là ta căn bản không có làm những chuyện kia. Nhưng tất cả mọi người tin. Cung binh cười liếm liếm bờ môi. Cho nên, hiện tại liền đi làm như thế. Thật muốn biết có không có ai sẽ lưu lại ta loại. Ha ha ha ha ha, mẹ của ngươi cũng là cái xúc sinh không bằng cầm thú. Cơ Trường Thiên giống giận thì muốn vọt qua đến, nhưng là cung binh cười. Hắn nhấc lên từ bản thân áo mặc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.